Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1754 vĩnh viễn không cần bị biểu tượng lừa gạt. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng tiến hành trận này tập kích nhất định là cái hung thần ác sát. Người, có thể là cao lớn tráng hán, có thể là diện mạo hung ác nam nhân, có rất nhiều loại khả năng. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đứng ở thương trường trung ương, hiệu lệnh một đám người đem thương trường phong tỏa lên. Phát động trận này tập kích người sẽ là một cái tiểu hài tử, không sai. Hài tử, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Từ bề ngoài thượng phòng chừng chỉ có 12-13 tuổi. Thoạt nhìn hoàn toàn còn không có bắt đầu phát dục tiểu sô ta. Thân cao thoạt nhìn đại khái 1m6 bộ dáng. Thậm chí còn mang theo một chút trẻ con phí. Trường một trương oa oa mặt tiểu sô ta. Cắt làm sai lưu loát đoàn tóc. Ăn mặc một thân cao bồi đai đeo quần. Nhìn thương trường nội mọi người. Trong tay dương một phen đen nhánh súng lục. Lấy ở hắn trong tay giống như là tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Làm người chút nào nhấc không nổi cảnh giác. Loại này cảnh tượng là thực quỷ dị. Thương trường nội mọi người đại đa số bởi vì vừa mới sợ hãi mà ở trong bóng đêm tán loạn. Hiện giờ ánh đèn sáng lên. Cơ hồ mỗi người thoạt nhìn đều thực chật vật. Tóc hỗn độn. Thậm chí có người tóc đều tán thành đầu ổ gà. Hoặc là đập vỡ đầu. Đương thấy đứng ở thương trường trung ương tiểu sô ta sau. Đại đa số người đều lộ ra khó chịu. Tặng một hơi biểu tình. Cái gì sao? Nguyên lai là cái tiểu hài tử. Thật là làm cho lớn như vậy trận trưởng, làm ta sợ nhảy dựng. Một cái ăn mặc tinh xảo nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy. Nàng nghiêng ngả lảo đảo cầm lấy giày cao gót, một lần nữa xuyên hồi chính mình trên chân, thoạt nhìn này hẳn là thương trường cho chúng ta một kinh hỉ, làm cái gì hoạt động đi, làm cho như vậy chân thật, hiện tại ta đều thấy, có phải hay không nên mở cửa phóng chúng ta đi ra ngoài. Một cái khác mang mắt kính nam nhân mở miệng, nhíu mày, hiển nhiên là dựa theo chính mình đã có ấn tượng đi suy đoán, thật là. Này cái gì phá thương trường a? Thế nhưng làm như vậy vừa ra, nhiều người như vậy bị thương, đến lúc đó thế nào cũng phải cử báo cái này thương trường không thể. Mọi người đều bắt đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Nhan Bạch đám người như cũ là nhăn chặt mày. Đặc biệt là Quý Bạch Mặc. Hắn đôi mắt híp lại, nhìn thương trường trung ương tiểu sô ta, dùng quần áo đem Nhan Bạch cháo kín mít. Diệp Minh cũng nắm chặt chính mình túi chung đồ vật, một phen phòng thân vũ khí sắc bén, cẩn thận một chút. Hắn có vấn đề, Ôn Hữu Thần nhỏ giọng mở miệng, hắn thật sự cảm thấy chính mình nhìn quen biến thái. Đặc biệt là trước mặt cái này tiểu sô ta cho hắn cảm giác giống như đã từng tương tự. Người khác có lẽ sẽ bởi vì biểu tượng lừa gạt, nhưng là hắn sẽ không. Vĩnh viễn không cần bị biểu tượng lừa gạt, nếu không, cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Ân, Ôn Tân Xanh gật đầu, chạm vị trí lại như cũ không có di động nửa phần. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía thương trường trung ương tiểu sô ta, thương trường công nhân đồng dạng. Cũng nghe thấy mọi người nghị luận sôi nổi nói những lời này đó. Cho rằng đây là bọn họ thương trường một cái hoạt động. Mấy cái thương trường công nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt đều là kinh ngạc. Bọn họ căn bản không có nhận được quá như vậy thông chi, như vậy hoạt động thương trường cũng không có khả năng lộng. Này vạn nhất nếu là dẫm đạp sự kiện chết cá nhân, hoặc là như thế nào, bồi đều không đủ bồi, cái này tiểu sô ta. Căn bản là không phải bọn họ tìm tới, Nhan Bạch còn lại là thu hồi dừng ở thương trường ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía trong hư không màn hình lớn. Hiện tại đã không cần Nhan Bạch thông báo. 114 hiểu được khi nào mở ra phát sóng trực tiếp. Khi nào đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hiện tại phát sóng trực tiếp tự nhiên là khai, phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ đang ở thảo luận. Hai vấn đề. Hết chương.